Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 266 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ma Tổ Lệ Trường Thiên. Ma Tổ Lệ Trường Thiên, người ẩn thân trên thiên tế, đành thở dài bất lực. Hai đứa nhỏ này thật là tuyệt hồn nhai, đâu thể nhảy xuống dễ dàng như vậy. Cứ nhảy xuống một cách liều lĩnh như thế, nên nói các người là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là nói các người không biết nên không sợ đây. Tuy thở dài, nhưng rồi vẫn nhảy xuống, trước khi nhảy còn phất tay, ý nói ngươi về đi. Ta trông bọn chúng là được. Ở đằng sau xa xa, Bạch Vân Đoá, người cũng ẩn thân theo tới nơi này, đành cười khổ mà dừng. Người trông chúng là được sao? Nếu người đáng tin cậy chút, thì sư mẫu đã không đặc biệt dặn dò ta đi theo người tới đây. Nhưng mà cho tới bây giờ, quả thật là bên này không có chuyện gì. Có ông ngoại như Ma Tổ Lệ Trường Thiên, người đang tràn đầy ý muốn lập công chuộc tội, gần như là không rời một tấc, tập trung tinh thần theo dõi tòa trấn ở đây, có vẻ như là thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì. Thay vì đứng ngây ngốc ở đây, thì mình vẫn nên quay về Thường Kinh xem thử một chút. Quả là trong chuyện này, chỗ nào cũng lạ kỳ. Kiểu xu hướng phát triển mà càng nghĩ càng cảm thấy lạ kỳ kia. Cho dù có suy nghĩ kỹ càng thế nào, thì vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng được. Hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bay xuống như hai chiếc lông chim, và trong trạng thái lơ lửng không ngừng rơi xuống, cả hai càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc. Quá cao, quá sâu. Nếu xem xét ngọn núi này bằng mắt thường ngay trong lần đầu tới đây, tính toán đầu ra đấy thì nó cũng chỉ cao hơn 7.000 mét, nhưng dù thế nào cũng không ngờ vách núi bên kia lại có sự chênh lệch về độ cao lớn như vậy. Đã vượt xa độ cao ước tính của ngọn núi phía đối diện. Cái gọi là chênh lệch độ cao, cái gọi là vượt xa độ cao ước tính ở đây đã không chỉ còn là vài trăm mét hay mấy nghìn mét để mà nhận xét, mà đã là bội số. Có chút kỳ lạ, chúng ta rơi xuống đã đạt tới độ cao hơn 14.000 mét rồi, gần gấp đôi độ cao nhìn thấy ở bên ngoài. Tả Tiểu Niệm nói nhỏ với Tả Tiểu Đa trong khi rơi xuống. Tả Tiểu Đa ừ một tiếng, một mặt hắn nhìn vào vách núi, mặt khác lại nhìn vào nơi rộng hơn 5.000 mét đang ẩn hiện trong sương mù dày đặc. Mặt này của vách núi giống như vết dao cắt, hơn nữa còn xuất hiện tình trạng lõm xuống. Càng xuống thấp, vách núi bên này càng lõm sâu vào. Dưới tình huống như vậy, với tình trạng thân thể của Tần Phương Dương khi đó, khi rơi xuống sẽ mất khả năng giảm bớt lực dịch chuyển. Hơn nữa về cơ bản thì giữa không trung cũng không có vật cản. Vậy chỉ có một khả năng, chính là rơi xuống đáy vực. Với độ cao đã biết ở hiện tại, chắc chắn khi rơi xuống sẽ biến thành một cái bánh thịt, thậm chí là một bãi thịt nát. Mặc kệ thôi, xuống đáy vực trước rồi tính tiếp. Tả Tiểu Đa mím chặt môi. Lúc này cả hai người đều đã nhìn thấy lớp sương mù lạ kỳ xen lẫn hai màu vàng và đỏ ở bên dưới. Đó cũng là lạch trời không thể vượt qua, nổi tiếng thế giới của Tuyệt Hồn Cốc. Sương độc của Tuyệt Hồn Cốc được xem là một loại sương độc đã biết nhưng chưa rõ thuộc tính, nổi tiếng thế giới vì không có thuốc nào cứu được. Chỉ có hai người Tả Tiểu Đa là nhìn nhau cười. Tả Tiểu Niệm khẽ mỉm cười. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình ra, rồi Tả Tiểu Đa đưa tay nắm lấy. Đột nhiên, linh khí hai người, một thủy một hỏa, một lạnh một nóng lập tức hòa quyện vào nhau. Sau đó hai luồng chân khí công thể, một trắng một đỏ hoàn toàn khác nhau, đã hòa quyện vào nhau, tạo thành một lớp sương mù màu hồng nhạt lạ kỳ, bao phủ toàn thân hai người. Nơi hai người đi qua, tất cả sương độc đều bị loại bỏ ở bên ngoài lớp sương mù màu hồng nhạt dày đặc. Hai người từ từ đi vào trong lớp sương độc một cách bình an vô sự, tiếp tục đi sâu vào, chậm rãi hạ xuống. Nhưng càng đi xuống xương độc càng dày. Dần dần, xương độc đã dày tới mức giống như những tầng mây thực chất, không chỉ có thể hoàn toàn che tầm nhìn, mà gần như còn tới mức đưa tay ra là có thể thật sự nắm được chúng. Hai người không khỏi cảm thấy hoảng sợ ở trong lòng. Nếu hai người đã dám nhảy xuống tuyệt hồn cốc, đương nhiên sớm đã có sự chuẩn bị. Có thể suy ra điều này từ việc hai người kết hợp tạo ra sương mù đang xen băng hỏa, có thể ngăn hơi thở của ngoại giới xâm nhập vào. Nhưng mọi thứ mà hai người tận mắt nhìn thấy ở tuyệt hồn cốc vẫn nằm ngoài dự tính của hai người. Đây cũng là lần đầu tiên hai người nhìn thấy tầng tầng lớp lớp xương độc càng ngày càng dày, giống với thực chất như này. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa càng trở nên nặng nề hơn. Dưới sự xâm nhập của xương độc, sau khi Tần Phương Dương rơi xuống, khả năng sống sót lại càng thấp. Vốn đã gần bằng không rồi, bây giờ gần như đã có thể bỏ đi hai chữ gần bằng này. 18.000 mét rồi. Tả Tiểu Niệm có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tả Tiểu Đa, biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, không nhìn được mà siết chặt bàn tay nhỏ bé, rồi nắm lấy tay của Tả Tiểu Đa siết nhẹ, ý bảo, ta vẫn đang bên cạnh ngươi, ngươi phải bình tĩnh. Tả Tiểu Đa gật đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh mình, rồi siết nhẹ, giống như tâm ý tương thông, tâm của mỗi người đều sẽ an tâm. Hai người giữ nguyên trạng thái hiện tại, tiếp tục đi xuống hơn 5.000 mét, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt đất bên dưới. Miệng cưỡng nói bên dưới là mặt đất cũng không ổn lắm, bởi vì bên dưới rõ ràng là một vùng đầm lầy to lớn. Phóng mắt nhìn thì cả đáy vực đều là đầm lầy. Sau khi nhìn xung quanh, vậy mà không có bất kỳ thực địa nào có thể đặt chân xuống. Tất cả đều là bùn đầm lầy nhão nhoét và lầy lội không biết sâu bao nhiêu. Và phía bên trên bề mặt có một lớp nước nông không thể tả được là màu gì. Tâm niệm của Tả Tiểu Niệm vừa động, tiện tay lấy một viên tinh hồn ngọc hạ phẩm khổng lồ từ trong nhẫn không gian ra, ném xuống dưới. Theo một tiếng vụ, viên tinh hồn ngọc khổng lồ rơi vào trong đầm lầy, khiến bùn nước bắn cao ngút trời. Sau đó hai người kinh hãi phát hiện ra rằng, lớp ngoài cùng của tinh hồn ngọc, lớp có tính chất chắc chắn tới cực điểm, rõ ràng có khói đặc đang bốc lên, cho thấy trạng thái bị ăn mòn nhanh chóng. Hơn nữa cùng với việc bong bóng nổi lên liên tiếp là sự chìm xuống nhanh chóng của tinh hồn ngọc, trong nháy mắt đã không thấy nữa. Thoáng cái, bong bóng bắt đầu nổi lên từ mọi hướng trong đầm lầy, dường như đang phản hồi lại. Và vào khoảnh khắc bong bóng vỡ ra, lại có một làn xương độc xuất hiện và bay lên trên. Có lẽ đây chính là ngọn nguồn của những tầng xương độc gần như tụ thành thực chất ở phía trên. Nếu chỉ nói về hiệu ứng hình ảnh, nếu có ánh nắng mặt trời chiếu vào, sẽ phát hiện ra nơi này có vô số bong bóng với đủ mọi màu sắc đang bay vút lên trên. Nó không khác gì bong bóng xà phòng do trẻ con tạo ra, và nó mang một vẻ đẹp thơ mộng đến lạ kỳ. Nhưng lực sát thương ẩn chứa bên trong lại giống như muốn nuốt chửng vạn vật, lật nhào lượng lớn sinh linh. Tả Tiểu Đa nhìn tới ngây người, môi run run, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Tả Tiểu Niệm khẽ thở dài, ôm lấy Tả Tiểu Đa, vỗ vai hắn an ủi. Tả Tiểu Niệm rất là hiểu tâm trạng của Tả Tiểu Đa vào lúc này. Nếu như nói nhìn thấy khắp nơi đều là đầm lầy, khiến lòng của Tả Tiểu Đa sinh ra cảm giác có chút may mắn vô căn cứ. Thế nhưng, sau khi xem xét tới vấn đề độ cao đã vượt qua 20.000 mét, ở giữa là tầng xương độc dày đặc gần 10.000 mét, cùng với đầm lầy kịch độc sâu không thấy đáy, đủ để nuốt chửng vạn vật này. Thật sự là không còn một chút hy vọng nào vào việc Tần Phương Dương còn sống sau khi nhảy xuống. Hơn nữa, một khi rơi vào khu vực đầm lầy, ngay cả xác cũng không nhặt được. Ngay trong giây phút đầu tiên rơi xuống, chắc chắn sẽ bị ăn mòn, bị hòa tan ngay lập tức, không còn xương cốt, không còn sót lại gì. Ngay trong khoảnh khắc tinh hồn ngọc rơi xuống, đập mạnh vào, khiến bụi nước ngập trời, cũng chính là khoảnh khắc khiến Tả Tiểu Đa suy sụp tinh thần, trong khi Tả Tiểu Niệm đang chăm chú nhìn với sự kinh ngạc. Dường như có một luồng tinh thần lực như có như không đang dao động hướng về bên này, nhưng lại biến mất không thấy ngay sau đó. Vùng đầm lầy dưới đáy này đã hoàn toàn phá hủy tia hy vọng duy nhất còn sót lại trong lòng của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cảm thấy tâm trạng mình gần suy sụp rồi. Trong khoảnh khắc này, tuy hắn cảm thấy hình như có chút không bình thường, nhưng nó thật sự rất nhỏ, giống như tinh thần lực của một con kiến thoáng dao động. Giờ phút này Tả Tiểu Đa đâu còn tâm trạng mà chú ý tới những chuyện vặt vãnh. Tâm trạng của hắn vốn đã gần suy sụp, đột nhiên hét lên một cách điên cuồng. Cho dù người đã chết, vậy xương cốt đâu? Thật sự không còn xương cốt sao? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên lấy ra cửu cửu miêu miêu chùy, một tiếng ầm vang, một chùy đập vào hư không. Hắn ngạc nhiên tung ra một chùy trong sự giận dữ, khó mà tưởng tượng được độ lớn của uy lực khủng khiếp ra sao. Nhất thời, đầm lầy trước mặt bị một chùy của hắn đánh thành một vòng xoáy có phạm vi vài trượng. Vô số nước độc và nọc độc bị khuấy động bay lên không. Giây phút này giống như thiên hà đang trút xuống. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều tập trung nhìn vào cây hô lớn sâu hơn 1000 mét vừa được tạo ra kia, nhưng vẫn không nhìn thấy đáy. Phía dưới cùng vẫn là nước bùn loãng, và cũng không có gì trong số nước bùn bắn lên. Không chỉ không có thứ mà Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang nghĩ tới, mà ngoài số nước độc kia ra thì không còn gì nữa. Tất cả mọi thứ rơi vào trong đó, quả thật là đều đã bị hòa tan hết. Tả Tiểu Đa nghiến răng nhìn nước độc bắn tuôn tóe rồi rơi xuống, chỉ cảm thấy căm hận ở trong ngực. Đột nhiên lấy ra mấy chiếc nhẫn không gian rỗng và một vài cái bình, thử đổ nước độc vào bên trong. Chỉ tiếc là ngay trong giây đầu tiên, khi những chiếc bình đó vừa mới tiếp xúc với nước độc, chúng đã xuất hiện trạng thái không thể tồn tại được nữa. Có lẽ chỉ trong nháy mắt chúng đã bị hòa tan rồi. Thậm chí ngay cả khi Tả Tiểu Đa thử nắm bắt thời cơ, miễn cưỡng thu bình ngọc có chứa nước độc sắp bị hòa tan vào trong nhẫn không gian, nhưng chỉ trong giây lát, ngay cả nhẫn không gian cũng bị tan ra. Ngươi đang làm gì? Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên hỏi. Bọn họ khiến thầy của ta nếm thử mùi vị này. Đương nhiên, ta cũng muốn để cho bọn họ đều nếm được mùi vị này. Tả Tiểu Đa không từ bỏ ý định mà bận rộn thử tiếp. Hắn lại lấy ra hai cái máy sấy đại địa đã qua sử dụng, bắt đầu nén xương độc vào bên trong. Máy sấy đại địa không hổ là thiết bị cực độc trên thế giới này. Thiết bị được Vô Độc Đại Vu tạo ra. Nó đúng là có thể vận chuyển loại xương độc này. Ta không đủ kiên nhẫn để ném tất cả bọn chúng xuống đây, chỉ đành mang một ít xương độc ở đây ra ngoài. Giờ phút này, mặt của Tả Tiểu Đa lộ ra vẻ dữ tợn trước nay chưa từng có. Tả Tiểu Đa sớm đã tìm hiểu qua về máy sấy đại địa của Vô Độc Đại Vu. Giá trị thật sự của Suy Phong Kỳ chỉ nằm ở chỗ xương độc chí độc kia. Bản thân máy sấy đại địa cũng là dùng vật liệu trân quý hơn, còn kết cấu cũng không mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, nén xương độc của Tuyệt Độc Cốc vào bên trong lại rất thuận lợi. Sau vài lần thử nghiệm trước đó, Tả Tiểu Đa cảm thấy xương độc trước mặt này vẫn kém hơn máy sấy đại địa ban đầu, nhưng cũng không kém hơn là bao. Có lẽ máy sấy đại địa có thể tái sử dụng rồi. Xương độc của khu vực này đủ để bổ sung rất rất nhiều. Các ngươi chờ đi! Ta chắc chắn sẽ tìm ra tất cả các ngươi, những kẻ giết người, sau đó phun xương độc này vào mặt, vào miệng các ngươi. Dùng hết chỗ này rồi, ta lại tới đây, chắc chắn để các ngươi lĩnh đủ. Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa nén xương độc mà không nói nên lời. Chỉ trong chốc lát đã nén xương độc trong phạm vi hàng nghìn mét vào trong cái thứ nhỏ bé kia, không khỏi trợn mắt há mồm. Và khi xương độc ở bên này bị hút sạch, thì xương độc từ những nơi khác lại nhanh chóng được bổ sung lại đây. Tả Tiểu Đa cẩn thận thu hai cái máy sấy đại địa, nói với vẻ mặt không vui. Chúng ta đi thôi. Tả Tiểu Niệm gật đầu trong sự sững sờ, rồi nhắc nhở. Người có thể thu vào là được rồi, một khi thứ này bị rò rỉ. Không sao, trước kia còn gặp phải thứ nguy hiểm hơn xương độc này. Máy sấy đại địa này rất là an toàn. Hai người lại thúc giục công thể thủy hỏa cùng dòng. Nhưng vừa mới dâng lên, Tả Tiểu Niệm đã nhìn thấy xương trắng dày đặc trong gang tấc, không nhịn được hỏi. Nếu xương độc ở nơi này mà tràn ra ngoài, e là khu vực trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng sẽ hóa thành quỷ vực. Nhưng tại sao xương độc này lại chưa từng tràn ra ngoài? Câu nói vô tình của Tả Tiểu Niệm khiến Tả Tiểu Đa chấn động toàn thân, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Đúng, vật ở dạng hơi như này không hề nặng. Nếu bay lên từ mặt đất, thì chỉ cần phía trên có không gian là có thể dần dần lan rộng. Nhưng tại sao xương độc này lại chỉ bay tới vị trí lưng chừng núi thì không bay lên tiếp? Đừng nói là vách núi, đỉnh núi gần Tuyệt Hồn Cốc. Cho dù là bầu trời phía trên Tuyệt Hồn Cốc cũng hoàn toàn không có độc. Như này là trái với lẽ thường. Vậy thì rốt cuộc thứ gì mà lại có thể khóa trụ được xương độc? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa dần dần bị sự sợ hãi, nghi ngờ chiếm cứ. Niệm niệm mèo, vừa rồi sau khi ngươi rơi xuống dưới, ngươi có cảm nhận được hơi thở thần hồn nào khác không? Tả Tiểu Niệm sững sờ. Không có mà. Thật sự không có, không hề có ư? Chính xác là không. Vậy sóng thần niệm thì sao? Cũng không có. Tả Tiểu Đa cau mày. Không lẽ vừa rồi là ảo giác của ta? Hắn nhớ lại kỹ càng, dường như có sức mạnh tinh thần lực cực kỳ nhỏ bé vụt qua. Tả Tiểu Đa có thể xác định đây tuyệt đối không phải sức mạnh tinh thần của con người. Nếu sức mạnh tinh thần này là do con người thao tác, thế e rằng tu vi của người này đã đạt tới mức độ khắp cả trời đất không người nào địch nổi. Thậm chí cho dù là vạn lão ở rừng rậm thiên linh, cho đến thủy lão gặp được sau đó, tinh thần lực dồi dào vượt quá cấp số nhận biết của mình thế kia cũng không đạt tới mức độ vô cùng nhỏ nhặt như trước mặt. Tả Tiểu Đa vừa bay lên phía trên với Tả Tiểu Niệm, vừa kề sát vách núi, tìm kiếm một cách tỉ mỉ xem vách núi có khác thường gì không, có chỗ trống nơi mỏng manh gì hay không. Nói không chừng, có lỗ hổng nào đó phát sinh lực thu hút, hút Tần Phương Dương vào trong đó thì sao? Nhưng cho đến khi sắp ra khỏi vị trí khu vực khí độc, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa cũng bỏ xuống chút ít may mắn sau cùng, không khỏi tiêu nghỉu. Không có bất cứ phát hiện nào. Thậm chí ngay cả mấy thanh kiếm ném xuống bởi kẻ địch cũng không hề tìm thấy. Hẳn là bị đầm lầy nuốt chửng hòa tan mất rồi. Tả Tiểu Đa hết sức thất vọng, dọc đường quay về với Tả Tiểu Niệm. Sau khi hai người rời đi, mặt đất đầm lầy phía không xa nơi hai người vừa đứng, không gian đột ngột mù mịt biến đổi. Lập tức xuất hiện một lỗ khổng lồ. Cái hốc này bỗng hiện ra rộng cả mấy nghìn mét, dù là dung nạp một con tàu chở máy bay cũng dư giả. Chốc lát sau, một cái đầu to lớn không gì sánh được im hơi lặng tiếng thò ra. Đầu này ít nhất cũng phải to cỡ 7-8 cái đầu tàu. Đôi mắt đảo qua đảo lại, trợn lên phía trên. Chỉ một tròng mắt thì đã lớn khoảng chừng một căn phòng. Khu vực đầm lầy cuồn cuộn lên giống như đang sôi sục. Bọt sóng ngùn ngụt nổi lên vài trăm mét. Kế tiếp, một cái đuôi khổng lồ quay cuồng một vòng trong đầm lầy. Cứ như một người đã ngủ rất lâu, bỗng vươn vai. Vô số bong bóng nổi lên tan vỡ. Vậy là khí độc trên không càng thêm nồng nặc. Một giọng nói thì thầm không rõ vang lên. Vừa rồi, thứ đó suýt nữa phát hiện ra ta. Cũng khá nhạy bén. Nguy hiểm quá đi. Nó trợn tròng mắt to lớn lên, lại lộ ra một thần sắc vẫn còn sợ hãi. Nhưng nếu ánh mắt này bị người khác nhìn thấy, e rằng toàn thành Thượng Kinh đều bị hắn dọa chết phần lớn người. Lão Tổ từng nói, ta không thể để bất kỳ người nào phát hiện ra. Một khi bị người khác phát hiện, đó chính là ngày tận thế của ta. Giọng nói này thì thầm. Nhưng rõ ràng, hai vật nhỏ yếu ớt kia thật sự có thể uy hiếp được ta sao? Trên đầu con quái vật kềnh càng, bất thình lình xuất hiện hai cái sừng lạ kỳ. Nó lẩm bẩm. Thôi, mặc kệ. Lời lão tổ nói chắc chắn là thật. Chỉ là không biết lúc nào lão tổ mới trở về. Cứ ở đây như vậy, buồn chết đi mất. Nó hơi buồn bực, vẫy chiếc đuôi. Sau đó đảo mắt một cách u sầu, xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Đó là một người hầu như bị băm nát. Trên dưới khắp người thâm tím, mình mẩy tan tác tơi bời, lặng lẽ nằm cạnh quái vật đó. Thân thể còn không lớn bằng móng tay trên chân quái vật. Nhưng cái này phải làm sao đây? Quái vật rất phiền não nhìn người đang nằm. Lão tổ nói ta không được sát sinh, không được gặp người khác. Ta chưa từng sát sinh, kể cả độc khí cũng bị sức mạnh của nội đan hình thành vòng bảo vệ, không thể thoát ra ngoài. Không thể gặp người khác, làm thế nào đây? Khi người này rơi xuống vẫn còn sống đấy. Ta như vậy có tính là phá giới hay không? Đúng là phiền muộn mà. Khi nào ngáp không được, tại sao cứ phải ngáp vào lúc đó chứ? Quái vật vô cùng sầu não. Vật nhỏ này cũng không tốt, sao lại trùng hợp như vậy rơi vào trong miệng ta? Cạn lời quá đi. Nếu ta không ngáp, vật nhỏ này trực tiếp rớt xuống hoặc té chết, có lẽ chìm chết hay độc chết, đều không liên quan tới ta. Sao cứ trùng hợp rơi vào trong miệng ta? Bây giờ nếu hắn chết đi thì có liên quan đến ta rồi. Sao trên người vật nhỏ này lại còn dính dáng vào khí vận thiên đạo lớn mạnh đến vậy? Một khi luồng khí vận thiên đạo này phản vệ, ta không chịu nổi đâu. Làm sao đây? Nó dùng móng tay nhỏ cẩn thận lật người đang yên lặng nằm, rồi thở dài nói. Có điều, vết thương trên người vật nhỏ cũng nặng quá rồi. Tại sao một khi người chắc chắn phải chết này chết ở chỗ ta, thì ta phải gánh vác nhân quả? Trên đời này còn có nói đạo lý không hả? Nếu để tên này sống sót, thì phải sử dụng sức mạnh căn nguyên của sức mạnh nội đan ta. Mẹ kiếp, ta lỗ lắm đó. Sao ta lại xui xẻo như vậy? Không phải từ trước tới nay là ai gặp được ta thì người nấy xui sao? Sao yên lành mấy chục ngàn năm là gặp phải một người ngược lại, thành ra bản thân ta xui quẩy? Quái vật này than thở, lẩm bẩm nói dông dài. Nó nhìn khí tức sinh mệnh của con người đã sắp vặt vảnh này càng lúc càng yếu. Chỉ đành vô cùng không tình nguyện đưa đầu sang, nhử một giọt nước bọt vào trong miệng người này. Duy trì trước đi, nếu hoàn toàn sống lại, vậy chẳng phải gặp được ta rồi ư? Một khi nhìn thấy ta, chẳng phải ta bị người khác trông thấy sao? Ta bị người khác thấy, vậy chính là phá vỡ lời thề. Phá bỏ lời thề, chẳng phải ta sẽ xui xẻo hơn sao? Một giọt nước bọt của quái vật kia nhiễu xuống, lại đồng nghĩa người đang nằm phía dưới như tắm bồn, toàn thân đều bị ướt sũng. Nhỏ quá đi! Lời cho ngươi rồi, đây là nội đan chi thủy của ta đấy! Quái vật cảm thán, tâm trạng nó hơi chán ngán, ngước đầu lên, nhìn lượng lớn khí độc giữa không trung do mình chế tạo những năm nay, trong tròng mắt khổng lồ lộ ra vẻ ước ao khó nói bằng lời. Khi nào thì ta mới có thể ra ngoài chơi đùa một cách tự do tự tại đây? Lão tổ, quý nhân của ta mà ngươi nói, khi nào sẽ đến? Ta đợi bao nhiêu năm nay, ngươi biết không? Ngươi có biết hay không? Ta chờ tới nỗi hoa cũng tàn rồi. Ta khó quá, vừa không cho ta gặp người khác, vừa nói quý nhân của ta sẽ đến. Không thấy người, sao có quý nhân chứ? Nó tự thương hại bản thân một hồi, đột nhiên nghĩ ra việc gì, chợt cúi đầu nhìn người đang nằm dưới đất, ngạc nhiên nghi ngờ. Đây đây đây, liệu thứ nhỏ này có phải chính là quý nhân của ta không? Nếu tên này là quý nhân của ta, vậy chẳng phải ta có thể ra ngoài sao? Hai con mắt to của quái vật chớp chớp đột nhiên trở nên hưng phấn, chợt nó cúi đầu nhìn người tả tơi đang ở trên mặt đất. Nước bọt trong miệng nhiễu 9 giọt 3-7-5 mét. Quý nhân ơi, người nhất thiết phải là quý nhân của ta. Ta sắp ngục chết rồi, người không phải cũng phải là quý nhân của ta. Lúc này Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm hơi yếu xìu bay lên tới đỉnh núi. Hai người đều có phần ủ rũ. Ra quần ồ ạt, mệt nhọc suốt dọc đường, hai người đều cảm thấy không hề có thu hoạch. Chỉ thu hoạch được một cái đinh sắt. Còn về những khí độc mà Tả Tiểu Đa cất lên ở đó, hai người đều không cảm thấy được xem là thu hoạch gì. Chỉ chút ít độc như vậy thì có tác dụng gì đâu. Dù là Tả Tiểu Đa hay Tả Tiểu Niệm, trước giờ thu đồ đều là thu theo từng chùm to, căn bản không để mắt tới chút đồ này. Lệ Trường Thiên theo sát sau lưng, từ phía dưới bay lên. Hắn không xuống từ dưới đáy, chỉ bảo vệ ở một khoảng cách xa trong khí độc. Ngay thời điểm đầu tiên mà Tổ Đại Nhân trông thấy một mảnh khí độc dày đặc này, cũng muốn thu thập một ít để dự phòng. Gặp phải chiến trận quy mô lớn của kẻ địch, không thể đối phó nổi. Thứ này quả là lợi khí thiết yếu trong chiến đấu. Tới lúc đó vung ra, thoáng chốc hòa tan một vùng lớn, đồ vật tốt biết bao. Nhưng mà Tổ Đại Nhân không có thiết bị như vậy, chỉ có thể dương mắt nhìn mà thèm. Nghe thấy hai thằng hề này là căn bản không để mắt tới, không khỏi một cơn đau răng. Lão phu cũng không biết nói gì. Có được thứ này, có thể đảm bảo người vẫn bảo toàn được một mạng nhỏ trong sự bao vây của hàng triệu yêu tộc. Vậy mà không xem nó ra gì. Lão phu cũng không hề thu lên được. Lão phu tức đến đau gan. Ôi, người thật sự biết rõ đồ tốt. Trái lại, càng không có được đồ tốt. Ngược lại người cái gì cũng không biết, thì đầy ắp vận may cứt chó. Lệ Trường Thiên ngước lên trời thở dài. Năm xưa, lúc tuổi trẻ chơi bài với đám người Tả Trường Trường, cách một hồi thì bóc được ba con ác. Bị bọn hắn xúi tới mức cũng chủ động mở bài ra. Đợi sau này hiểu được con đó là lớn nhất. Mẹ nó đừng nói ba con như nhau, ngay cả giống màu cũng không tới nữa. Mỗi lần chơi bài đều thua tới nỗi đi luôn cái quần xì của lão tử. Ta nghi ngờ mấy tên gian dối kia. E rằng là Tả Trường Trường dối trá, khiến ta ghiền trước, sau đó lại để ta thua. Sau cùng viết giấy nợ cho hắn. Tới sau đó giấy nợ cũng đã dày cỡ lòng bàn tay. Hắn dụ dỗ con gái của ta đi mất. Lão tử thông minh cả đời, nhất thời hồ đồ. Ôi, chuyện cũ như mây khói không thể nhắc lại. Hai người Tả Tiểu Đa từ phía dưới vách đồi xông thẳng lên như tên lửa, trực tiếp xông tới không trung, sau đó chậm rãi hạ xuống, linh khí lung lay, chấn động tan hết khí độc còn sót dính ở xung quanh. Sau đó hai người sững sờ một lúc, vì trước mặt hai người lại có năm người che mặt, mặc áo đen, đang yên lặng đứng ở mép bên vách núi. Từng đôi mắt lấp lánh tia sáng nhìn về hai người, trong ánh mắt toàn là vẻ hứng thú và sự tàn bạo không nói ra được. Tả Tiểu Đa bước vào phía dưới vách đồi muôn trượng này, đã từng phát hiện điều gì không? Áo bào đen của một người áo đen trong số đó tung bay theo cơn gió giữa không trung, giọng nói giống như kim sắc giao minh, âm vang đầy sức mạnh. Tả Tiểu Đa dừng lại giữa không trung, híp đôi mắt. Các ngươi là ai? Lại dám ngăn chặn ở đây? Không lẽ các ngươi chưa từng nghe đại danh của Thiết Quyền công tử Tả Tiểu Đa ta? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Thiết Quyền công tử! Người áo đen dẫn đầu nở nụ cười thờ ơ. Đừng dở thủ thuật che mắt nhỏ nhoi này trước mặt ta. Tả Tiểu Đa ngươi mệnh danh Thiết Quyền công tử. Nhưng bản lĩnh đặc sắc thật sự là kiếm của ngươi kìa. Trong ánh mắt của người áo đen có ý trêu đùa, thản nhiên nói. Linh Miêu kiếm, ta nói không sai chứ. Trong mắt bốn người bịt áo đen khác cũng chợt lóe lên ý đùa cợt. Tên nhóc này lại khoe mẽ sự khôn vặt này trước mặt những lão giang hồ lão luyện chúng ta sao? Còn muốn nhân lúc mấu chốt dùng kiếm đánh úp bất ngờ? Chúng ta đều đã chơi chán những chiêu này rồi. Danh xưng Thiết Quyền công tử của hắn, vậy mà còn có thể gạt người sao? Những ám khí tiểu hồ lô của người cũng không có tác dụng gì đâu. Kẻ cầm đầu đám người bịt mặt áo đen dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa như chơi trò mèo vờn chuột, tiếp tục chỉ ra con ác chủ bài của Tả Tiểu Đa. Trò trẻ con! Năm người đồng loạt bật cười ha hả, khí thế bùng lên. Đột nhiên, một khí thế mạnh mẽ không biết là gì tỏa ra, lan ra khắp nơi, vô cùng mạnh mẽ, vững vàng như đất, mênh mông như trời cao. Khí thế đột ngột tăng kích động bay lên trời cao. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nhìn nhau, trong mắt có vẻ thận trọng. Là thế! Khí thế của năm người này đã rất mạnh rồi. Chỉ cần khí thế của một người phi thiên đã đủ mạnh mẽ như núi. Lúc này lại tập hợp khí thế của 5 người thành một. Đột nhiên có cảm giác, đó như là sự liên kết bền chặt không thể tách rời giữa trời và đất. Cực kỳ rộng lớn không thể nào lay chuyển. Nhưng giờ này phút này, 5 người cùng dắt tay nhau đứng trên vách đá, ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn rất không vui khi thấy Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm muốn rơi xuống đất. Tả Tiểu Niệm đứng thẳng lên không trung, áo trắng bồng bềnh, âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Nắm rõ hành tung của bọn ta trong lòng bàn tay, các ngươi lại muốn như thế nào? Ta còn phải cảm ơn hành động của các ngươi. Các ngươi luôn ẩn nấp không chịu hành động, cho dù bọn ta làm thế nào cũng không tra ra được tung tích của các ngươi. Bản lĩnh ẩn nấp của các ngươi cũng thật tài tình. Lần này xuất hiện tùy tiện như thế, giúp ta có cơ hội đối mặt trực diện với các ngươi. Chỉ là bổn tọa cảm thấy rất khó hiểu, tại sao lần này các ngươi lại dám đứng ra một cách quang minh chính đại như vậy? Địa vị của Tả Tiểu Niệm ở Cửu Trọng Thiên Các sớm đã không còn như khi trước. Giọng điệu khi nói chuyện cùng cha mẹ và Tả Tiểu Đa vẫn bình thường, nhưng khi đối mặt với người ngoài, phong thái bề trên lại thể hiện rất rõ ràng. Giọng điệu uy nghiêm, lời nói nghiêm nghị. Những thắc mắc của nàng cũng chính là những gì mà Tả Tiểu Đa đang cảm thấy lạ kỳ. Lúc trước, làm cách nào cũng không tra ra được, các đầu mối gần như hoàn toàn đứt đoạn, sao lần này lại tự mình chui ra. Những hành động của bọn hắn đều để lại dấu vết, có rất nhiều khả năng. Những manh mối đứt đoạn lúc trước lại hết một lần nữa. Chúng ta xuất hiện, đương nhiên phải có lý do của nó chứ. Ánh mắt của người cầm đầu bọn bịt mặt áo đen lóe lên một cái. Mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn nhìn được, trong ánh mắt ấy xẹt qua một tia ảo não. Chán nản sao? Đột nhiên trong lòng của Tả Tiểu Đa cảm thấy sửng sốt. Tại sao lại cảm thấy chán nản? Một loạt động tác của đối phương có thể nói là không chê vào đâu được, hoàn toàn không có sơ hở, khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Hành động nhịp nhàng ăn ý, kể cả những hành động trước mặt, đều vượt qua hai người bọn hắn. Vậy tại sao lại cảm thấy chán nản? Chỉ có một lý do, chỉ có thể là... Trong lòng của Tả Tiểu Đa đã có nhiều suy nghĩ, hắn thản nhiên nói. Các người chính là thấy chúng ta ra khỏi thành, sau đó sợ chúng ta chạy mất, nên mới ra tay trước. Thủ lĩnh của bọn bịt mặt áo đen hừ một tiếng nói. Hỉ mũi chưa sạch, lại tự cho rằng mình cao thâm. Tả Tiểu Đa cười khà khà. Người không cần phải nói dối, nếu các người không sợ chúng ta chạy, vậy cần gì phải theo sau đuôi lão tử, rồi còn đuổi theo tới đây. Dựa theo tất cả những hành động trước đây của các người, sao lại có thể dễ dàng lộ ra sơ hở? Đầu óc của hắn lúc này chuyển động rất nhanh. Mục đích ban đầu của các ngươi chính là ta. Chỉ chờ khi giải quyết được ta thì đã đại công cáo thành. Hay nói cách khác, chỉ có khi giải quyết được ta thì mới có thể xem là thành công. Ánh mắt của 5 người bịt mặt áo đen hoàn toàn không dao động, chỉ lạnh lùng nhìn Tả Tiểu Đa. Không đúng cũng không đúng. Nếu các ngươi đã tốn nhiều tâm tư như vậy, ý định thật sự bên trong chính là muốn dẫn chúng ta tới Thượng Kinh. Tả Tiểu Đa suy nghĩ rồi nói. Nhưng với thế lực và sức mạnh to lớn của các ngươi, nếu chỉ đơn giản muốn giết chết ta, cần gì nhất định phải dẫn ta đến Thượng Kinh? Cần gì phải trắc trở như vậy, vừa tốn thời gian vừa hao tổn sức lực? Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác bày ra cục diện như vậy là tại sao? Ý vị rất sâu xa. Thà rằng làm việc theo cách thức phiền phức nhất, cũng nhất định dẫn ta tới Thượng Kinh. Mà sau khi ta tới, các người vẫn có thể tiếp tục án binh bất động, thản nhiên như trước. Nhưng khi ta ra khỏi thành, ngược lại các người lại trở nên sốt ruột, không ngại việc xuất hiện. Nụ cười của Tả Tiểu Đa ẩn chứa hàm ý sâu xa. Các người tự nói hành động của các người có phải là có ý nghĩa sâu xa? Năm người vẫn không nói gì, chỉ có ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Vậy có phải ta có thể hiểu là bởi vì một lý do đặc biệt nào, các ngươi phải nhầm vào ta, giết chết ta? Nhưng muốn giết chết ta, cũng cần giết ở một địa điểm phù hợp. Các ngươi dự tính địa điểm thích hợp chính là Thượng Kinh. Các ngươi nhất định phải giết chết ta ở Thượng Kinh. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm. Nếu như theo những suy luận vừa nãy, các ngươi không thể giết chết ta ở nơi nào khác trừ Thượng Kinh. Các ngươi muốn bắt sống ta, dắt ta lên Thượng Kinh để làm việc gì? Tại sao các ngươi không thực hiện chuyện này từ đầu, cứ trì hoãn không động thủ, nhất quyết muốn lựa ngay lúc này hành động, thời cơ chưa tới hả? Những điều kiện khác còn chưa chín muồi, nhưng bây giờ các ngươi chủ động xuất hiện, chỉ có thể là thời cơ sắp đến rồi. Các ngươi đang sợ chúng ta chạy mất, cho nên không dám tiếp tục chờ đợi. Lỡ như ta chạy xa rồi, khó có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp, thì kế hoạch của các ngươi không thể nào tiếp tục tiến hành. Đây chính là lý do, đúng chứ? Tả Tiểu Đa thở vào nhẹ nhõm. Ta nghĩ ta gần như đã hiểu ra điều gì rồi. Thủ lĩnh đám người mặc áo đen thản nhiên nói. Người hiểu rõ được điều gì? Người có thể hiểu được cái gì? Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói. Chỉ cần nghĩ lại tất cả mọi chuyện thì tất nhiên có thể thông suốt. Gần đây sắp xảy ra chuyện lớn, cũng chỉ một việc mà thôi. Mà việc này chính là quần long đoạt mạch. Thầy tần của ta không phải bị tính kế vì danh sách quần long đoạt mạch, mà vì ta có một tác dụng gì đó với quần long đoạt mạch. Trên mặt Tả Tiểu Đa lộ ra suy tư. Nhưng ta có tác dụng gì với quần long đoạt mạch chứ? Đáng cho các ngươi tìm đủ mọi cách như vậy. Trước kia, thầy tần hoàn toàn không tiết lộ bất cứ việc gì liên quan đến quần long đoạt mạch cho ta biết. Trước khi đến Thượng Kinh, những hiểu biết của ta đối với quần long đoạt mạch phải nói là rất ít. Người áo đen bịt mặt, ánh mắt không có chút dao động nào, chỉ lạnh lùng nhìn Tả Tiểu Đa. Mặc kệ ngươi đoán ra cái gì hay biết được điều gì, điều không có chút ý nghĩa gì đối với ta. Tả Tiểu Đa, ngày hôm nay, mạng sống của ngươi sắp phải kết thúc rồi. Tả Tiểu Đa bật cười khà khà. Trước đây ít nhất đã có mười mấy ngàn người nói với ta câu này rồi, nhưng cho tới bây giờ, chẳng phải ta vẫn đang sống rất tốt sao? Ngược lại, những người nói với ta câu này đều chết hết rồi. Mi mắt của đám người áo đen bịt mặt khép hờ, trầm giọng nói. Cuối cùng, ai sẽ là người phải chết? Tả Tiểu Đa ngươi sẽ biết được nhanh thôi. Tả Tiểu Đa vừa cười ha hả, vừa gật đầu. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Chỉ cần ra tay lập tức thì biết rõ tất cả. Chỉ là sao các ngươi lại không ra tay, đứng ngây ra như cọc gỗ mà làm gì? Các ngươi còn đứng đó mà làm gì? Thủ lĩnh đám người áo đen thản nhiên nói. Con đường đến Hoàng Tuyền vừa cô độc vừa vắng vẻ, khắp nơi hoang vu. Một khi bước vào con đường đó rồi, cũng không còn ai nói chuyện với ngươi. Tả Tiểu Đa ngươi gấp gáp lên đường như vậy sao? Tả Tiểu Đa giọng đầy khâm phục. Ngay cả cảm giác đi trên con đường Hoàng Tuyền mà các ngươi cũng biết rõ như vậy. Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm. Dù sao ngươi cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, có những kinh nghiệm này ta cũng không có lạ gì. Nhưng ta rất tò mò, ai dạy cho ngươi những kinh nghiệm này? Cha ngươi hả? Mẹ ngươi hay vợ ngươi hay con trai ngươi? Hay là tất cả những tổ tiên trưởng bối đã chết của ngươi? Trong ánh mắt của đám người bịt áo đen phát ra tia máu gằn từng chữ. Tả Tiểu Đa, ngươi phải trả giá đắt cho những lời nói này của ngươi. Một tên áo đen bịt mặt nhìn Tả Tiểu Niệm đứng bên cạnh, tay áo bay bồng bềnh trên không vô cùng tao nhã mà liếm môi nói. Các huynh đệ, các người giải quyết tên tiểu tử này như thế nào ta không quan tâm, nhưng ta phải thưởng thức linh niệm thiên nữ này trước. Mấy tên áo đen bịt mặt kế bên đều nhe răng cười. Không chỉ mình ngươi thưởng thức, mà các anh em của ngươi cũng muốn thưởng thức, cùng lắm để cho ngươi làm trước. Nghe vậy, ánh mắt của Tả Tiểu Niệm ngày càng lạnh lẽo. Đột nhiên, sát khí xung quanh Tả Tiểu Đa bùng lên, mạnh mẽ, lạnh lẽo trước đây chưa từng có. Nếu đã vậy, còn chờ gì? Tả Tiểu Đa vừa giơ tay ra, hàn quang của Linh Miêu kiếm lóe lên, rồi nhanh chóng đã xuất hiện trên tay hắn. Nếu các ngươi đã biết kiếm pháp của bản công tử lợi hại, vậy thì hôm nay ta sẽ dùng kiếm tiễn các ngươi lên đường. Cho các ngươi biết sự lợi hại của ta không phải chỉ là hư danh. Năm người kia cũng không vội. Bọn hắn có lợi thế là người đông, thực lực mạnh hơn. Hơn nữa làm việc đến nơi đến chốn không có tổn hại. Nhìn lại Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vẫn còn đang đứng trên không. Hơn nữa còn mới bò lên từ dưới vách núi. Sức lực chắc chắn đã bị tiêu hao không ít. Giằng co kéo dài thời gian như vậy, ngược lại có lợi cho bọn hắn. Mặc dù từng người đều nói nắm chắc 10 phần, nhưng trong lòng vẫn biết rõ. Đôi nam nữ trẻ tuổi trước mặt, cho dù sức chiến đấu của người nào cũng không thể nào khinh thường. Đặc biệt là linh niệm thiên nữ, cho đến hiện nay đã trở thành truyền kỳ của cả thành Thượng Kinh từ lâu. Nghe nói rất nhiều cao thủ phi thiên sơ giai đều bị thiệt hại trong tay của nàng. Chỉ ở độ tuổi hiện nay của nàng đã có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, thật sự là quá khủng khiếp. Nếu không phải vì lý do này, cần gì phải huy động nhiều cao thủ đỉnh phi thiên liên thủ vây giết. Đột nhiên, hàn khí trong không trung mãnh liệt trỗi dậy. Đột ngột sinh ra một luồng hơi cực lạnh, trong nháy mắt bao trùm cả ngọn núi. Một luồng khí cực lạnh của Tả Tiểu Niệm tản ra mạnh mẽ. Đoạn linh kiếm chớp động theo hoàng quang, kiếm khí đầy trời. Vừa rồi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã có đối sách, hoặc là nói là sự ăn ý. Lúc này đám người kia vẫn không hiểu rõ được sức chiến đấu thật sự của Tả Tiểu Đa. Bọn hắn vẫn luôn kiêng dè Tả Tiểu Niệm, điều này nghe càng hợp lý hơn. Nếu đã như vậy, để Tả Tiểu Niệm đánh trận đầu cũng không có việc gì. Thu hút sức chiến đấu của kẻ địch, có thể bảo toàn thực lực và con át chủ bài Tả Tiểu Đa, sẽ tìm kiếm cơ hội lợi dụng sơ hở đánh bại kẻ địch. Tiểu Niệm tỷ, người đối phó 4 người, ta sẽ giúp người kềm chế một tên. Đầu tiên tìm cơ hội đứng trên vách núi, sau đó chờ thời cơ phá vòng vây. Tả Tiểu Đa quát to. Được. Trong mắt của Tả Tiểu Niệm đầy lạnh lẽo, bên trong đoạt linh kiếm lóe lên, cả đỉnh núi tràn đầy băng tuyết. Sau khi một tia sáng lạnh lạnh bao phủ khắp bầu trời, vẻ mặt của năm người kia vẫn tràn đầy khinh miệt như cũ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra nghiêm trọng. Mặc dù trên miệng thì bọn hắn không ngừng làm nhục đả kích đối phương, âm mưu làm tiêu hao nhiều nhất sức lực và tâm tư của đối phương, quấy nhiễu tâm trạng của đối phương, nhưng trong lòng bọn hắn không dám coi thường sức chiến đấu của linh niệm thiên nữ chút nào. Bọn hắn biết chắc một việc, nếu như đấu tay đôi, thì người bị giết chết chắc chắn chính là bọn hắn. Vô cùng lạnh lẽo, đóng băng mọi thứ trong nháy mắt. Câu nói này chắc chắn không phải đang nói chơi, đó là sự thật được đúc kết từ nhiều chiến tích. Trong nháy mắt, không phải chỉ đơn giản để miêu tả tốc độ nhanh, mà còn có ý nghĩa hơn thế, chính là có thể đóng băng cả thời gian và không gian. Đối diện với một địch nhân như vậy, cho dù đại cảnh giới của đối phương chỉ thấp hơn một cấp, nhưng sức chiến đấu của đối phương chắc chắn không thể nào xem thường, lực sát thương chắc chắn rất lớn. Để an toàn, bọn hắn đã tìm những tài liệu và nghiên cứu kỹ lưỡng mỗi một trận chiến từ khi linh niệm thiên nữ tiến vào cửu trọng thiên cát, nhất là khoảng thời gian thăng cấp lên quy huyền. Họ tập trung động não suy nghĩ và đi đến kết luận. Nếu linh niệm thiên nữ đột phá phi thiên, muốn đối phó nàng thì ít nhất cũng phải hợp sức. Ngay cả chỉ là sức mạnh trong lần cuối ra tay của nàng, một phi thiên bình thường cũng không thể đối phó được. Mà những phi thiên bình thường đó chính là những người từ phi thiên trung giai trở lên, thậm chí là phi thiên cao giai. Ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, mặt đất đóng băng. Trong nháy mắt, đặt linh kiếm trong tay của Tả Tiểu Niệm biến thành 400 kiếm. Những tiếng nổ dày đặc khiến người khác không thể nào tin. Mũi kiếm va chạm với binh khí của 4 kẻ trước mặt đủ 400 lần. Tả Tiểu Niệm tấn công 4 người đỉnh phi thiên cùng một lúc, vừa mới ra tay đã là một trận chiến vô cùng sôi nổi. 4 người không dám lơ là, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngoài việc dốc toàn lực chống đỡ, còn ra sức tích tụ sức lực để phản công. Tuy nhiên, ngay lúc mũi kiếm sắc bén chạm vào binh khí của mấy người, cả 4 đều cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ binh khí nhanh chóng chui vào lòng bàn tay, vào cổ tay, vào kinh mạch. Khí nguyên dương ở đan điền nhanh chóng bốc lên, nhanh chóng xua tan luồng khí lạnh lẽo này. Nhưng 4 người không hẹn mà cùng cảm thấy rùng mình. Những người này không kìm được mà phải âm thầm nói thật lợi hại. Nếu như không phải bọn hắn đã chuẩn bị từ trước, e rằng lần này không thể bắt được con nha đầu này. 4 người này đều có cùng suy nghĩ, cùng nhau dùng lực, không chịu lùi bước. Hai chân giống như đinh găm chặt trên vách núi, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đánh bay Tả Tiểu Đa ra ngoài. Mấy người bọn hắn rõ ràng đã quyết định tập trung không cho nàng xông lên mượn lực của vách núi. Chỉ cần tiếp tục duy trì như vậy cho dù nàng có là thiên tài mạnh ra sao, nhưng cứ lơ lửng trên không trung trong thời gian dài, cũng chỉ có nước tiêu hao hết sức lực. Bốn cao thủ này cũng không gấp gáp bắt Tả Tiểu Niệm, bởi vì đi vào đường cùng chắc chắn sẽ phải trả giá, hơn nữa có khả năng phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí là hai mạng sống hoặc tiền đồ. Nhưng cái giá nghiêm trọng như vậy cũng không bằng từ từ dày vò. Cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển của Tả Tiểu Niệm vừa tiếp xúc liền lùi, vừa lùi lại lập tức tiến lên, giống như một ảo ảnh. Nàng liên tục tấn công từ mọi hướng, lợi dụng tất cả mọi cơ hội từ trên xuống dưới, như thể không quan tâm đến sự tiêu hao linh lực của mình. Mặc dù bốn người bọn người này đều rất khó hiểu, linh niệm thiên nữ đã vô cùng nổi danh, sao chỉ biết tấn công điên cuồng như một kẻ liều lĩnh thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng, loại tình huống này rất đúng với ý nguyện của đối phương. Lúc hai bên đang chiến đấu điên cuồng tiêu hao sức lực, từ đầu đến cuối đối phương luôn giữ lại hai người toàn lực xuất thủ. Hai người giữ sức ung dung đối phó cục diện, chiến đấu vững vàng, làm sao có thể không thắng. Đúng là vẫn còn quá non nớt. Nàng ta tự cao về thực lực của mình, không biết tiến lùi, không hiểu được sự sâu xa của chiến thuật chân chính. Tuy trong lòng bốn người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc về thế tấn công của Tả Tiểu Niệm, nhưng trong lòng cũng không thiếu những ý nghĩ khinh thường. Ở phía bên kia, người một mình chiến đấu với Tả Tiểu Đa đã chiếm ưu thế và đánh cho Tả Tiểu Đa chao đảo, chật vật không chịu nổi. Linh miêu kiếm và các loại am khí của Tả Tiểu Đa tầng tầng lớp lớp xuất hiện vô cùng đẹp đẽ, cố gắng hết sức chiếm vách đá, có thể làm đến nơi đến chốn. Nhưng đối mặt với sự đàn áp sức mạnh tuyệt đối của phe đối phương, hắn đã rơi vào trạng thái xấu hổ bất lực. Nhờ vào các ám khí màu ngọc mà nổi tiếng, không biết đã bay ra bao nhiêu ám khí, nhưng bản chất của cuộc diện lần này căn bản khác với trước. Thực lực chênh lệch rất nhiều, thậm chí càng về sau, đối phương cũng không né tránh. Khi bị trúng chiêu cũng chỉ cảm giác cơ thể hơi đau chút, không có ảnh hưởng gì. Đòn tấn công bằng ám khí của Tả Tiểu Đa thật sự không thể đột phá chân khí bảo vệ thân thể của đối phương. Thật sự quá là nhỏ, quá là yếu ớt. Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa tràn đầy lo lắng những chiêu thức làm nên danh tiếng của hắn như Đại Nhật Viêm Dương của Viêm Dương Chân Kinh đã đến cực hạn từ lâu. Cả người bay lượn liên tục giống như mặt trời nhỏ. Ánh kiếm lẫm liệt như từng đạo Thái Dương chân hỏa, như một loạt mặt trời cháy che phủ cả bầu trời. Uy lực của chiêu pháp này không thể nói là rất mạnh, nhưng trong lòng người Phi Thiên đã đưa Tả Tiểu Đa vào thế bất lợi, lại cảm thấy vô cùng tán thưởng. Không hổ danh là đệ nhất thiên tài của đại lục. Còn trẻ như vậy đã tăng lên cấp quy huyền. Mặc dù hắn bị bản thân làm cho lâm vào thế bất lợi, nhưng làm sao cũng không chịu từ bỏ. Thậm chí còn lâu hắn mới đến điểm sụp đổ. Hắn luôn chiến đấu kiên cường. Biểu hiện như vậy cho dù thực lực, tu vi, thái độ, sức chiến đấu, cho tới ý chí, mọi thứ đều là hạng nhất. Nếu có thể chiến đấu hết sức với bản thân mình, có lẽ lực công kích và lực sát thương còn có thể tiếp tục tăng lên một bậc. Lúc đó e rằng bản thân mình thật sự chưa chắc bắt được hắn. Ít nhất, trong tình huống đó, nếu Tả Tiểu Đa muốn lợi dụng cơ hội chạy trốn, hắn thật sự không thể nào kiểm soát được tình hình và bắt được Tả Tiểu Đa. Mắt thấy kiếm quang đột nhiên chuyển từ mưa phùn lất phất sang cuồng phong bão táp, như dòng lũ bất ngờ bùng lên, sóng lớn cuộn trào. Sức mạnh ngày càng trở nên điên cuồng và nó được trộn lẫn với rất nhiều ám khí. Vô số những ám khí bay ra từ mọi góc xảo trá, dở mọi manh khóe tập kích. Một thế hệ thiên tài, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ đáng tiếc đã đến tình cảnh ba kiệt. Ba kiệt chính là trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Nếu trong trận đánh giết cuối cùng không hạ được đối thủ, thì chỉ có tiêu hao hết sức lực của bản thân, tại sao còn tiếp tục? Vị Phi Thiên cao thủ đó càng ngày càng tập trung tinh thần, trong lòng thầm thán phục, nhưng chưa bao giờ thấy hắn có một chút sơ suất nào. Mặc dù hắn tự cảm thấy bản thân đã không chế được toàn cục, chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng càng những lúc như vậy càng không thể có chút sai sót. Hắn tự cho rằng đã kiểm soát tình hình trong lòng bàn tay, nên hắn là người có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất, dám không tập trung vào lúc này. So sánh giữa hai bên, hắn phát hiện kinh nghiệm chiến đấu của Tả Tiểu Đa còn phong phú hơn cả linh niệm thiên nữ ở bên cạnh nhiều. Nói cách khác, nếu linh niệm thiên nữ có được những kinh nghiệm chiến đấu, những phản ứng khi tham gia chiến đấu như Tả Tiểu Đa, có lẽ hôm nay thật sự không thể nào giữ chân được họ. Nhiều ám khí lại tạo thành trường giang đại hà phi nhanh vùng vụt lao tới xối xả. Khắp mọi ngóc ngách, không có chỗ nào là không có. Thậm chí có một quả hồ lô nhỏ sẽ nổ tung, không thể giải thích được dưới chân hắn. Cách hay, thật là một cách hay. Cao thủ phi thiên này vung trường kiếm nhẹ nhàng bảo vệ xung quanh thân mình, rồi thản nhiên nói. Thật đáng tiếc, đối mặt thực lực tuyệt đối, mánh khóe này của ngươi đều trở nên vô dụng. Chung quy thì một chút thủ đoạn nhỏ cũng không thể lên nổi bàn tiệc. Tả Tiểu Đa đầu đầy mồ hôi, ánh mắt hung hăng nhìn hắn ta chăm chăm. Có tác dụng hay không? Không xem đến đoạn cuối thì cũng không ai biết. Đời này kiếp này ta không đội trời chung với các ngươi. Chỉ tiếc, đời này kiếp này của ngươi chỉ đành kết thúc vào ngày hôm nay. Lão tặc, rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao tìm mọi cách nhắm vào ta? Cả đầu Tả Tiểu Đa đầy mồ hôi, hai mắt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng hết sức vung kiếm. Mặc dù vô cùng nóng lòng, nhưng những đường kiếm pháp của hắn vẫn không hề hỗn loạn. Sau hàng trăm cú va chạm điên cuồng liên tiếp, Tả Tiểu Đa hét lên, cả người bay ra ngoài như cánh diều bị đứt. Mà phía bên Tả Tiểu Niệm cũng đang bay vút lên cao. Vậy mà hai người lại bị đánh lui cùng lúc. Ánh mắt năm người chạm nhìn nhau như đang nhắc nhở đối phương. Cẩn thận có bẫy rập. Quả nhiên đúng như dự đoán. Tả Tiểu Đa bay ngược ra. Tả Tiểu Niệm lại nhanh chóng bay lên theo. Sau đó trên không trung, một chân hạ trực tiếp lên người của Tả Tiểu Đa. Lợi dụng chỗ trống để hồi khí. Thở ra một hơi đục, hít sâu và nuốt một nắm đan dược. Mà Tả Tiểu Đa sau khi được Tả Tiểu Niệm dẫm mạnh, tiếp tục khiêng theo Tả Tiểu Niệm rơi xuống. Hai người nhanh chóng đáp xuống dưới vách núi. Mà cảnh tượng này rơi vào trong mắt năm người phía trên. Ánh mắt tập trung, thầm nghĩ không hay rồi. Chiêu này hầu như tất cả mọi người đều không ngờ đến. Hai người đứng trên không trung, hai người trở thành điểm mượn lực của nhau, có thể nói là chiêu hay. Mặc dù trong chốc lát tổn hao của người được mượn lực sẽ rất lớn, nhưng đó là một cách tuyệt vời để đối phó với tình hình hiện nay. Với nền tảng của hai người, chỉ cần hồi phục một chút sức lực trong giây lát, đã là một con đường sống rất lớn. Không hổ danh là thiên tài chiến đấu. Sự thật đúng như phán đoán của năm người. Đợi đến khi hai người lại bay lên, đã trở thành Tả Tiểu Đa nằm bên trên. Hiển nhiên là sau khi Tả Tiểu Niệm vừa hoàn tất xong việc mượn lực và thở ra luồng khí đục trong người, Tả Tiểu Đa cũng làm chung một phương pháp như vậy. Khi hai người lại bay lên một lần nữa, đã trở lại với trạng thái năng lượng sung mãn. Trận chiến lại tiếp tục bắt đầu. Nhưng năm người phía trên cũng không hề có chút nào núng hay hoảng hốt. Dù cho các ngươi có thể dùng cách mượn lực này để kéo dài hơi tàn, rồi tiếp tục với cuộc chiến chó cùng rứt dậu này, nhưng các ngươi có thể cứ làm mãi như vậy sao? Có thể hồi phục theo kiểu này được bao nhiêu lần chứ? Phải biết rằng làm như vậy không phải không có mất mát, hơn nữa còn làm hao tổn đến cái vốn gốc. Cái gọi là năng lượng sung mãn này thật ra chính là đang làm hao tổn chân nguyên cơ thể, hao tổn đến cơ bản cực hạn của cơ thể. Sau khi cả hai bay ra ngoài thì tiếp tục chiến đấu theo kế hoạch ban đầu, ngày càng trở nên ác liệt hơn. Bị hất tung lên không trung nhiều lần liên tiếp, rồi tận dụng sức mạnh của nhau để lao tới. Năm người chiến đấu vững vàng, không vội vàng hay chậm trễ. Sau vài lần ra đòn tấn công, ranh giới rõ ràng từ từ được hình thành. Bốn người tập trung đối phó Tả Tiểu Niệm. Bởi vì họ nhận thấy đòn tấn công của linh niệm thiên nữ, kiểu băng hàn chi lực ấy, vậy mà càng ngày càng ác liệt, càng mạnh mẽ hơn. Mà khuôn mặt của Tả Tiểu Niệm lại càng đang dần dần trở nên tái xanh. Đây rõ ràng là đang đốt cháy sức lực vốn có. Nhìn thấy binh lính ác liệt chiến đấu nguy hiểm, trong lòng tuyệt vọng nên mới bước đi đến cực điểm. Vậy thì nhất định không thể bị nàng ta xông lên, phải thật sự đạp dìm xuống đất. Đây chính xác sẽ là thời điểm quan trọng thật sự của trận chiến này. Về phần Tả Tiểu Đa, cũng giống như những lần phán đoán trước của mọi người, vẫn là cái kiểu làm việc không xong, sức tấn công giảm sút đi, thực lực cũng ngày càng giảm sút. Hiện tại xem ra mức độ công kích đã ác liệt hơn, nhưng độ tinh chuẩn của sức mạnh vốn có lại rất rõ ràng đã đi vào trạng thái tụt dốc không phanh. Họ không phát hiện ra, hoặc giả đã phát hiện ra rồi, nhưng họ không quan tâm nữa. Vị trí ban đầu đã dần dần mất dạng. Bốn người tập trung lại một lúc hướng về phía đông bắc, cùng hợp lực tấn công Tả Tiểu Niệm. Còn ở phía bên kia, chỉ có một mình đơn thương độc mã, đã cách vị trí ban đầu khoảng 3 thước so với bốn người này. Hắn đang quay mặt về hướng đông nam, một mình chống lại Tả Tiểu Đa. Sau một trận chiến kéo dài 1 giờ, tất cả mọi người đều đã biết rất rõ, hiểu rất thấu về đối thủ của mình. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu vững vàng và duy trì tình hình hiện nay, mọi người đều đảm bảo hơn và tự tin hơn, sẽ có thể chiến thắng đối thủ chỉ trong 10 phút. Chiến đấu đến mức này, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm của mọi người, hai hậu bối trước mặt đã trở thành thứ đồ nắm chắc trong túi. Cho dù có mọc thêm cánh, thì cũng đã mọc phải đôi cánh khó bay, chẳng bay ra khỏi lòng bàn tay được đâu. Tuy nhiên, càng vào lúc này, đối với một tên giang hồ lão thành mà nói, thì lại càng không muốn trả giá. Ví dụ như, những người câu cá lâu năm, sau khi cá mắc câu, họ sẽ không vội vàng bắt chúng. Quá nóng vội, trái lại có thể khiến cá dãy khỏi lưới. Chờ cho đến khi con cá lật ngửa, từ tốn thu vào mới là điều đúng đắn. Mà Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang ở trước mặt này, trong mắt 5 người cũng chính là cá đã mắc câu. Cứ ung dung từ tốn, đầu óc có tính toán sẵn, nắm chắc phần thắng. Mặc cho bay nhảy, ta vẫn giữ chặt cần câu. Và sau vài phút chống đỡ cuối cùng, thì mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng ta. Thậm chí cả 5 người đều không hẹn mà cùng bắt đầu thả lỏng tinh thần sức lực, thả lỏng khí thế, thả lỏng thần thức chi lực, chậm rãi từng chút một xâm nhập vào bên dưới vách núi. Dệt vùng không gian này thành một tấm lưới khổng lồ mà không có bất kỳ thiếu sót. Muốn chạy ư? Muốn trốn thoát sao? Tuyệt đối là không thể. Thời gian trôi qua, tình hình của hai người bọn Tả Tiểu Đa càng trở nên khó khăn, dần trở nên khó để cán đáng, cảm giác nguy cơ tràn ngập hơn. Hai người đều thở hổn hển, đổ đầy mồ hôi. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, tưởng chừng sẽ không trụ được. Ai cũng biết, thời khắc cuối cùng của cuộc chiến này đang đến. Kết thúc tập 266 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.